cũng vẻn vẹn khó đối phó một điểm mà thôi. Mạc Thanh Vân muốn đánh giết hắn vẫn là không có mảy may khó khăn. Âm chi pháp tắc suy yếu, ăn mòn, biến chất cùng hỏa viên chúa tể một cái giao thủ dưới, thăm dò rõ ràng hỏa viên chúa tể sâu cạn, Mạc Thanh Vân liền chuyển đổi công kích pháp tắc lực lượng. Lập tức, một cỗ khí tức âm lãnh theo Mạc Thanh Vân thể nổi phát ra, hướng phía hỏa viên chúa tể ăn mòn mà đi. Chi chi chi, đối mặt âm chi pháp tắc ăn mòn, hỏa viên chúa tể lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Trên thân thể xuất hiện từng khối hư thối dấu hiệu. Đồng thời, hỏa viên chúa tể nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt cũng toát ra mãnh liệt ý sợ hãi. Âm chi pháp tắc tiểu tử này vậy mà lính ngộ ba loại lực lượng pháp tắc. Nhìn thấy hỏa viên chúa tể cùng Mạc Thanh Vân chiến đấu, ma ngưu chúa tể lập tức biểu lộ giật mình, kinh ngạc nói: khó trách dược điêu chúa tể sẽ bị hắn đơn giản đánh giết, nguyên lai hắn cũng lính ngộ âm chi pháp tắc. Để dược điêu chúa tể lực lượng pháp tắc thành không có tác dụng, xem ra tiểu tử này là cái đại phiền toái a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bày ra thực lực, ma ngưu chúa tể trong lòng đối Mạc Thanh Vân định vị lập tức tăng lên gấp bội, đem hắn xem thành một cái đại phiền toái. Thiên viêm phá thiên kích nhìn thấy hỏa viên chúa tể rơi vào hạ phong, Mạc Thanh Vân xuất thủ càng hung hiểm hơn mấy phần, cực tốc huy động phần tiên chiến kích, hướng phía hỏa viên chúa tể đỉnh đầu chém tới. Hỏa diễm khôn luôn đối mặt Mạc Thanh Vân phần tiên chiến kích oanh kích, hỏa viên chúa tể không dám khinh thường, vội vàng múa trong tay màu đỏ trường côn, hướng phía phần tiên chiến kích nghênh kích mà đi. Canh phần tiên chiến kích cùng hỏa diễm trường côn đụng một cái phía dưới, lập tức phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh người nguyên lực phong bạo. Tại cỗ này nguyên lực phong bạo trùng kích vào, hỏa viên chúa tể thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, tạm thời đã mất đi đối thân thể lực khống chế. Nhìn thấy hỏa viên chúa tể lần biểu hiện này, Mạc Thanh Vân thân thể không có chút nào dừng lại, hướng thẳng đến hỏa viên chúa tể truy sát mà đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới hỏa viên chúa tể trước người, cực tốc hướng hỏa viên chúa tể chém ra số kích, đánh cho hỏa viên chúa tể là luống cuống tay chân. Nhìn thấy hỏa viên chúa tể cử động như vậy, Mạc Thanh Vân hơi nhích khóe môi lên lên, hiện ra một tia tươi cười đắc ý, nói: tử dạ thì huyết thảo hoa hóa thân, cho ta nuốt hắn chợt. Một cái cùng Mạc Thanh Vân dáng dấp một màn đồng dạng bóng người, lặng yên không tiếng động ra hỏa viên chúa tể sau lưng, hướng thẳng đến hắn đan điền oanh ra một trường. Bành một cỗ kinh khủng hỏa chi pháp tắc lực lượng, trong nháy mắt đánh vào hỏa viên chúa tể bảo tượng tiểu thế giới bên trên, đem hắn bảo tượng tiểu thế giới đánh xuyên. Tại cỗ lực lượng này đánh xuyên hỏa viên chúa tể bảo tượng tiểu thế giới thời điểm, lại một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện, bắt đầu điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn nguyên lực. Bên này, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ không buông tha công kích tới hỏa viên chúa tể. Có thể dùng hắn căn bản vô hạ ngăn cản tử dạ thì huyết thảo hóa thân thôn phệ. Phân thân nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, ma ngưu chúa tể bọn người là thần tình đại biến, trong ánh mắt bày biện ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Nguyên bản Mạc Thanh Vân điều khiển ba cái chúa tể cảnh linh khôi đã để bọn hắn cảm thấy phi thường chấn kinh, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thế mà còn có phân thân. Tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, kia hỏa viên chúa tể khí tức trên thân càng ngày càng yếu, trực tiếp bị tử dạ thì huyết thảo hóa thân kéo vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Theo hỏa viên chúa tể bị đẩy vào ngũ phương tiểu tháp bên trong cũng biểu thị hắn vẫn lạc. Nhìn xem vẹn vẹn chiến đấu mấy phút, Mạc Thanh Vân tựu đánh chết hai vị chúa tể cảnh cường giả. Ma ngưu chúa tể các loại chờ người lập tức đối Mạc Thanh Vân càng thêm coi trọng. Bọn hắn chợt phát hiện, lúc này cùng bọn hắn giao thủ trong đám người, cái này chỉ có chí tôn trung kỳ tiểu tử, tựa hồ mới là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Hắn chẳng những có được kinh khủng lực lượng linh hồn, có thể điều khiển chiến lực kinh người khôi lỗi, lại còn có được hành tung khó lường phân thân. Đủ loại này thủ đoạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi chí tôn cảnh phạm trù. Liền bình thường chúa tể cảnh cường giả đều khó lòng phòng bị. A lúc này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thực lực lúc, cùng Hắc Huyền ba người chém giết vượt mãng chúa tể cũng bị đánh tan thân thể. Thể nội chạy ra một cái cử mãng hình dạng linh hồn. Nhìn thấy cái này cử mãng hình dạng linh hồn ra, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức thôi động âm dương tử mấu hồ lô. Quát: "Cho ta thu đi theo." Âm dương tử mấu trong hồ lô liền tuôn ra một đoàn hắc phòng, trong nháy mắt đem vừa kia mãng chúa tể nuốt hết đi vào, kéo vào đến âm dương tử mấu trong hồ lô. Lại một vị chúa tể cảnh cường giả bị giết tiểu tử. Ngươi khinh người quá đáng, ngươi thành công chọc giận lão phu. Nhìn xem trước sau giao thủ vẹn vẹn mấy phút, bọn hắn một phương này liền chết ba vị chúa tể cảnh cường giả. Cái này ma ngưu chúa tể trong nháy mắt bạo nộ rồi. Ngưu ma cuồng bạo ma ngưu pháp tắc đang tức giận phía dưới, hắn trực tiếp thi triển ra chính mình thiên phú thần thông, tăng lên chính mình năng lực chiến đấu. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy ma ngưu chúa tể thân thể trong nháy mắt lớn mạnh gần trăm lần, biến thành một cái cao tới trăm trượng quái vật khổng lồ. Một cái nho nhỏ ma ngưu mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Nhìn thấy ma ngưu chúa tể biến thân, man thú nói ra một câu khinh thường lời nói, đối Mạc Thanh Vân thỉnh cầu nói: "Thiếu chủ, để một cái linh khôi bảo vệ ta, ta muốn thi triển bí pháp nuốt kẻ này." Man thú lời nói rơi xuống về sau, hắn chính là không chần chờ nữa, lăng đứng ở giữa không trung thi triển bí pháp. Tốt, nhìn thấy man thú cử động như vậy, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, phân ra thổ linh khôi đi thủ hộ man thú. Mặt khác, bên này hỏa linh khôi tiếp tục run rẩy ma ngưu chúa tể, còn lại kim linh khôi tại đối phó tích báo chúa tể. Còn như cái kia dược lệ chúa tể, thì là bởi Hắc Huyền cùng Thiết Sực hai người đúng. Trong lúc nhất thời ngược lại là không có Mạc Thanh Vân sự tình. Thấy mình giờ phút này không cần xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không có thư giãn cùng chủ quan. Thân ảnh khẽ động đi tới man thú bên cạnh, cùng thổ linh khôi cùng một chỗ làm hộ pháp cho hắn. Man thú đang thi triển bí pháp chi lực, thân thể của hắn cũng là cực tốc lớn mạnh. Chỉ chốc lát, thân thể của hắn tựu trở nên so ma ngưu chúa tể lớn mấy lần không thôi. Nhìn thấy man thú này tấm thân thể, ma ngưu chúa tể lập tức thần sắc đại biến, nhận ra man thú lai lịch, kinh ngạc nói: "Man hoang đại lục, hoang cổ vạn thú tộc xếp hạng toi 100 diệt thế man thú tộc. Tính ngươi có chút kiến thức." Gặp ma ngưu chúa tể nhận ra mình lai lịch, man thú lạnh lùng cười một tiếng, xem thường lấy ma ngưu chúa tể nói: "Diệt thế hư không." Nuốt theo man thú lời nói rơi xuống, hắn chính là há hốc miệng, trực tiếp đem kia ma ngưu chúa tể nuốt xuống. "Hừ, ngươi bất quá chúa tể cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, muốn đem ta nuốt vào không có cửa đâu. Nhìn ta như thế nào oanh bảo thân thể của ngươi." Ma ngưu chúa tể bị man thú nuốt vào về sau, nói một câu câu gầm thét lời nói, điên cuồng tại man thú thể nội công kích tới. Đối với ma ngưu chúa tể công kích, man thú có vẻ hơi cật lực bộ dáng. Đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói: "Thiếu chủ, ta cần tìm một chỗ áp chế ma ngưu chúa tể, chỉ sợ không cách nào lại giúp ngươi đánh một trận." "Không cần suy nghĩ nhiều, ngươi giải quyết hết ma ngưu chúa tể đã là đối ta lớn nhất trợ giúp." Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, đối man thú trấn an một câu, trầm giọng nói: "Ta đưa ngươi vào ngũ phương tiểu tháp, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là được rồi." Dứt lời, Mạc Thanh Vân liền đem man thú đưa vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, tiến đến đối phó dược lệ chúa tể cùng tích báo chúa tể. Thái cổ chí tôn 112 chương 1107 đại chiến kết thúc ba canh. "Thiếu chủ, ngươi không cần phải lo lắng man thú, hắn diệt thế hư không vô biên vô hạn, không phải đơn giản có thể phá vỡ." Gặp Mạc Thanh Vân trao mày, Hắc Huyền đối Mạc Thanh Vân trấn an một câu, lại nói: "Mặt khác, cho dù man thú không cách nào diệt sát ma ngưu chúa tể, một khi chờ hắn tu vi tăng lên đi lên, hắn vẫn là có thể nhẹ nhõm diệt sát ma ngưu chúa tể."